Chương 464, thật coi ta là không khí. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Tạ Vân Phi này tấm chết dạng, đừng đề cập có bao nhiêu khí, ngứa ngay trong lòng, thật muốn biết, cái này chết hòa thượng đến cùng là thế nào xem thấu chính mình. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, xem thấu giả Mỹ hầu vương, tâm tình tốt ghê gớm. Nhìn như vậy đến, ta nhưng so sánh rất nhiều đại nhân vật lợi hại hơn nhiều, nếu là nếu đi qua, nộ không tìm được Quan Thế Âm tỷ tỷ, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, sợ đều không có đáp án cuối cùng. Ngược lại là tại Phật tổ bên kia, mới để lộ chân tướng. Tạ Vân Phi bất động như núi, dù là Lục Nhĩ Mi hầu bộ mặt tức giận, Tạ Vân Phi thần thái tự nhiên, hiển nhiên đối với Lục Nhĩ Mi hầu loại phản ứng này, đã sớm rõ như lòng bàn tay. Nếu là không giận, sao còn muốn bản thần tăng làm cái gì? Tạ Vân Phi nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía trên bầu trời Lục Nhĩ Mi hầu hô, thế nào ta nói không sai chứ? Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ răng trợn mắt, nơi nào còn có vừa rồi mảnh mai bộ dáng, giờ phút này hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm, cả người lâm vào nổi giận trạng thái. Đường Tam Tạng ngươi đang đùa ta sao? Lục Nhĩ Mi hầu cũng không có phủ nhận. Ngay lúc này, chân chính Ngộ Không cùng manh manh các nàng đều bu lại, nhất là Thật Ngộ Không một mặt sùng bái nhìn Tạ Vân Phi, sư phụ, ngươi làm như thế nào làm sao làm được? Tạ Vân Phi cười ha ha, lại không làm đáp. Tạ Vân Phi đây chính là đang trăng bức, trêu đến mấy cái các đồ đệ cùng như là phát điên, toàn bộ xúm lại đi lên, lôi kéo Tạ Vân Phi, đều muốn biết Tạ Vân Phi như thế nào nhìn thấu. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn phía dưới sung sướng vô cùng chẳng cảnh, giận dữ nói, các người đám hôn đản kia thật coi ta là không khí sao ở, ngươi chờ một chút. A Tạ Vân Phi ngẩng đầu, để Lục Nhĩ Mi hầu an tâm chớ vội, chính mình lại tiếp tục cùng các đồ đệ đùa giỡn. Giết các ngươi bị xem nhẹ. Lục Nhĩ Mi hầu há miệng, chỉ thấy một vòng ánh sáng màu đỏ xông ra, hướng phía Tạ Vân Phi vị trí đánh tới. Không đợi Tạ Vân Phi như thế nào động tác, Ngộ Không đưa tay bóp, xích hồng sắc quang cầu còn không có tới gần đám người, liền đã ở giữa không trung bị bóp thành mảnh vỡ. Ngộ Không hướng phía bầu trời gào thét một tiếng, muốn chết một hồi liền thu thập ngươi tại giết ngươi trước đó, bản thánh phải biết bí mật của ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù nổi giận, nhưng cũng muốn biết, mình rốt cuộc chỗ nào ra chỗ sơ suất, thế mà lại trong tay của đối phương bại lộ thân phận thật, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cứ như vậy, đoàn người đều nhìn Tạ Vân Phi, hy vọng Tạ Vân Phi giải đáp. Tạ Vân Phi rất hưởng thụ loại ánh mắt này, từng cái đều là tràn ngập tò mò hảo hài tử. A muốn biết sao? Vô sỉ Tạ Vân Phi, lần nữa treo khẩu vị no y tất cả mọi người là gà con mổ thóc gật đầu, bao quát Lục Nhĩ Mi hầu đều vô ý thức gật đầu. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, liếc mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, chẳng biết tại sao, Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy ánh mắt của đối phương lại nhìn chính mình nơi đó, nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt của nàng không hiểu đỏ lên. Lớn nhỏ, tại trải qua vi sư ánh mắt đo đạc cùng tiến một bước lấy tay thực thao về sau, vi sư rốt cục xác nhận điểm này. Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi là tiểu B, nhà ta Ngộ Không thế nhưng là đại B. Ở Tạ Vân Phi dương dương đắc ý cười nói, tất cả mọi người là choáng váng, chỉ có Ngộ Không minh bạch trong đó hàng nghĩa, giờ phút này đã xấu hổ nóng nảy hận không thể chui vào lòng đất mặt. Bởi vì, trước kia Tạ Vân Phi chính là ưa thích làm loại chuyện này, một bên xoa bóp, một bên nói, cái này có thể biến lớn ở không nghĩ tới, không nghĩ tới A đến hôm nay, con lư A cho cờ liền dựa vào lấy cái gọi là xúc cảm, có thể phân rõ thật giả nghe buồn cười không thôi, nhưng là lại không thể không chịu phục A sư phụ, cái gì là A ngao ngọc một bộ không hiểu bộ dáng, bao quát Lục Nhĩ Mi hầu cu nở dê một mặt mở mịt. Sau đó, Tạ Vân Phi cười càng thêm tà ác, hắn duỗi ra long trảo thủ, vô ý thức tại trước ngực của mình gãi gãi. Sao nói chính là chỗ này lớn nhỏ à nha? Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi quá nhỏ á, ta vừa nhìn liền biết à nha. Phù phù, đây quả thực là một cái siêu cấp sụp đổ sự thật. Lục Nhĩ Mi hầu một hơi không có đình chỉ, tức giận tới mức tiếp từ trên trời rớt xuống. Về phần Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi các nàng toàn bộ ngã ngư á trên mặt đất, hiển nhiên bị cái này cười khổ không được lý do, cho lôi. Kinh ngạc. Tạ Vân Phi cặc cặc cười nói, ta là một thiên tài. Sau đó, liền nghe đến Ngao Ngọc các nàng đều cười đến phóng đắng lên, mà lại là cười ngửa tới ngửa lui, cái này thật sâu kích thích Lục Nhĩ Mi hầu. Đường Tam Tạng, đây là ngươi bức ta, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Nhĩ Mi hầu vừa nói, một bên hướng phía Tạ Vân Phi tiến tới gần. Không sai, ngươi đều là bước đi ra. Tạ Vân Phi cười vô cùng tà ác, bất quá, ngươi giết ta, nơi đó cũng sẽ không lớn đầu đất, đối thủ của ngươi là ta. Thật Ngộ Không vươn tay, hướng phía Lục Nhĩ Mi Hầu ngoắc ngoắc ngón tay. Tạ Vân Phi đang muốn mở miệng, lại là hét lớn một tiếng, tránh ra ầm ầm một cái cực lớn chân, lăng không xuất hiện, lại là chiếu vào Tạ Vân Phi vị trí bỗng nhiên đạp xuống tới. Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ phản ứng tốc độ cực nhanh, nếu là chậm hơn vỗ, liền bị giẫm dẹp đều không nhất định. Giống một đoàn bạch quang hiện lên, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng đứng tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước người, nàng một đầu tóc bạc, ngay cả con ngươi đều là màu bạc, chỉ có làn da hiện ra màu lúa mì, cặp con mắt kia giống như thủy tinh sáng chói băng lãnh. Đường Tam Tạng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, xem ra gần nhất bản thần tăng vận khí không tốt, đều muốn ta chết ra huy ngươi cái này chứng bạch tạng nương môn, tìm ta chuyện gì? Tạ Vân Phi nhìn sang thật ngộ không, ngộ không trong nháy mắt. Minh bạch, chạy tới Tạ Vân Phi trước người, nói xong, nếu là tới tìm chúng ta gây phiền phức, trước giải quyết các đồ đệ của ta. Bạch Mao nữ cười lạnh, đối với Tạ Vân Phi nói, Đường Tam Tạng, không cần giả ngu, Hắc Ám tự viện một nhóm, ngươi hành động, Lãnh Khốc chi phòng, không cần lúc này, lộ ra rất vô tội, ngươi ngụy trang thật không tệ, nâng lên Hắc Ám tự viện. Tạ Vân Phi sắc mặt lạnh lẽo, thần sắc rốt cục không còn đậu bỉ, mà là lạnh giọng nói, có mấy cái gia hỏa ta đều gặp, ngươi cũng là bác. Yêu trách một trong sao không tệ, ta gọi Bạch Trạch. Bạch Mao nữ nhàn nhạt đáp lại, hôm nay tới đây, chính là để cho ngươi cùng ta về một chuyến yêu giới, có một số việc, chúng ta Thiên Lang thủ lĩnh, cờ ơn ở cùng ngươi ở chửa cờ mặt cầu thông. Bạch Trạch ra ngươi cái này thân tăng phụ, thật xứng tên của ngươi. Tạ Vân Phi tiếp tục rêu cực nói, về phần cùng ngươi về nhà phóng ngựa tới à.